Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 342, chương 343, các nàng đều chết hết. Con thỏ nhỏ, Nguyệt Cung vì sao có nhiều như vậy quan tài? Đối mặt con thỏ nhỏ nói ra nơi này chính là Nguyệt Cung. Tào Vũ Sinh vì thế nghi hoặc hỏi, thân là lão hồ đồ đệ tử, Tào Vũ Sinh đối với Nguyệt Cung cũng có một chút hiểu rõ. Nhưng trước mắt Nguyệt Cung cùng chính mình hiểu biết, tương đương miệng như có đại xuất vào. Con thỏ nhỏ lắc lắc đầu, đồng dạng khó hiểu màu sắc, ta cũng không biết, căn cứ cổ tích ghi chép. Nguyệt Cung là ta Thái Âm Thỏ Ngọc bộ tộc vùng đất thần thánh nhất. Xưng là cấm địa cũng có thể. Chính là làm cho tân sinh Thái Âm Thỏ Ngọc bộ tộc tắm rửa ánh trăng. Thanh tẩy huyết mạch địa phương. Đồng thời cũng là Thái Âm Thỏ Ngọc bộ tộc trí cường giả tu luyện. Nghe vậy, mọi người sửng sốt một chút. Con thỏ nhỏ thân là Thái Âm Thỏ Ngọc bộ tộc. Hẳn là hiểu rõ nhất Thái Âm Thỏ Ngọc nhất tộc bí mật. Nguyệt Cung làm Thái Âm Thỏ Ngọc nhất tộc tín ngưỡng. Tuyệt đối không thể có thể nhớ lầm. Nhưng bây giờ Nguyệt Cung cùng ghi chép. Chênh lệch quá lớn. Mọi người ở đây đoán thời điểm. Bên kia, Ngô Trần không có tố cùng mọi người thảo luận. Hắn đạc bộ đi hướng Nguyệt Cây. Hơi nhíu mày. Hắn có thể đủ cảm nhận được. Nơi này có một cỗ khí tức quen thuộc, rất thưa thớt, nhạt muốn tiêu tán, nếu không phải mình thân cư trọng đồng, đi ra bất phàm thành tiên lộ, khác hẳn với thường nhân, có thể đều không cảm giác được cổ hơi thở này. Cổ hơi thở này, đến từ lâu đời niên đại, vạn cổ phía trước, vạn cổ tuế nguyệt, khiến cho khí tức làm nhạt, gần như tiêu tán. Cũng chỉ có Ngô Trần như vậy tồn tại, mới có thể cảm nhận được. Thương, sát na, Ngô Trần trọng đồng khai mở, bạo phát vô lượng thần quang, trong mắt có hỗn độn, hiểu rõ vô căn cứ, rất có thăm dò vạn cổ, chiêm toán tương lai uy năng. Trong mắt của hắn, có 10 màu tiên mang lưu truyền, thâm thúy mà sáng lạn, nhìn chung quanh cung điện. Ngô Trần bỗng nhiên phát hiện Nguyệt Cung có cắt đứt đại trận. Đem nơi đây che đậy hư thực. Man thiên đại trận. Có gì đó quái lạ. Ngô Trần khẽ nói. Sau đó, Ngô Trần phù không. Ngồi xếp bằng ở cung điện Nguyệt Cây. Trọng đồng từng bước nhìn về phía mỗi một chỗ. Hắn ở phá pháp phá trận. Bên kia, Tào Vũ Sinh bọn họ thảo luận không ra cái nguyên cớ. Đưa ánh mắt về phía Ngô Trần, hy vọng Ngô Trần có thể giải đáp. Bây giờ, Ngô Trần đã thành tiên, tuy là trải qua tuế nguyệt còn không có đại trưởng lão Mạnh Thiên đang đông. Nhưng là thấy giải khai đừng Mạnh Thiên chính nhiều, mọi người cảm thấy Ngô Trần có thể giải đáp nghi ngờ của bọn hắn. Cái này nhìn một cái tới, Thạch Hạo mọi người hoang mang, Ngô Trần đây là trách. Làm sao đột nhiên ngồi xếp bằng, hắn nhìn thấu đầu mối, đừng quấy rầy hắn, vẫn là Mạnh Thiên chính đại trưởng lão kiến thức uyên bác. Nói cho mọi người Ngô Trần nhìn thấu Nguyệt Cung đầu mối. Trong lúc nhất thời, Nguyệt Cung bên trong yên tĩnh lại, mọi người không có quấy rối Ngô Trần, lẳng lặng đợi, thời gian trôi qua, một ngày sau, Nguyệt Cung đang chấn động. Giống như thiên băng địa liệt giống nhau, dung chuyển đến kịch liệt. Đồng thời khác, Ngô Trần trong tay biến hóa hàng vạn hàng nghìn đại đạo ký hiệu hiện lên, đan vào trong tay, từng đường ẩn chứa đại đạo áo nghĩa ký hiệu ngưng tụ, giống như sáng chói tinh quang, bị Ngô Trần phách về phía Nguyệt Cung từng cái góc, nhìn như tùy ý đánh ra, kỳ thực ẩn chứa nại nhân tầm vị nói. Có thiên địa quy tắc, đại đạo ký hiệu huyền phù các ngõ ngách, mơ hồ có đại đạo xiềng xích đan vào, đem mỗi cái đại đạo ký hiệu sâu chuỗi, buộc vòng quanh một bộ vĩ đại trận, to lớn pháp, xem ở đây, mọi người sáng tỏ, Nguyệt Cung dị biến là Ngô Trần đưa tới, hắn ở lấy vô thượng thần thông, phá giải Nguyệt Cung hư thực đầu mối, cũng không biết đánh ra bao nhiêu đạo kim sắc đại đạo ký hiệu. Toàn bộ Nguyệt cung dường như đầy sao giống nhau, đầy đại đạo ký hiệu, mỗi một đạo ký hiệu không hề giống nhau, đại biểu cho bất đồng. Suy, đại đạo ký hiệu cộng đồng nở rộ, dạng người rực rỡ, loè loẹt lóa mắt, tùy theo, ca một tiếng, Nguyệt cung có hắc ám thử thử rung động, trên quan tài có khói đen mờ mịt, quỷ khóc lang gào tiếng vang lên, như cùng đi từ 18 tầng địa ngục kêu thảm thiết. Sấm nhân không gì sánh được, hắc ám vật chất, nhìn hắc vụ bốc lên, Thạch Hạo đoàn người biến sắc. Cái này hắc vụ hắc khí không phải là hắc ám vật chất sao? Dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này, hắc ám vật chất không ngừng tiêu tán, không ngừng tan rã, kêu thê lương thảm thiết tiếng dần dần tiêu tán, thánh khiết quang huy chậm rãi phơi bày. Không bao lâu, Nguyệt cung thay đổi, khiến cho người hai mắt tỏa sáng. Quan tài vẫn tồn tại, Nguyệt cây đã ở, thế nhưng đại biến nhãn. Nguyệt cây trở nên càng thêm thần thánh, từng mảnh một lá cây tản ra ánh trăng, lá cây văn lộ dĩ nhiên là tháng văn lộ, rất là kỳ dị, mất cả tháng cây, giống như một luân ngân nguyệt biến thành, xưa nhất nguyệt, mà đen nhánh kia, khiến người ta sợ hãi quan tài, dường như thay đổi dáng dấp, biến thành một gương mặt thủy tinh quan quách, óng ánh trong suốt, lại tựa như huyền băng chế thành. Lại như băng tinh bạch ngọc làm, xinh đẹp không ngớt. Lúc này, Nguyệt cung tuy là vẫn là quan tài khắp nơi trên đất, nhưng là lại không đáng sợ. Trong suốt quan tài, khiến cho người cảm giác thánh quang bao phủ, tản ra trong suốt quang. Đây là, đột nhiên, mọi người nhìn về phía thủy tinh quan quách, biến sắc, mỗi một bộ trong quan tài, lại có người. Đó là một tên hay làm lòng người tinh, mặc các thức tiên váy, dường như cửu thiên huyền tiên nữ tử, mỗi một cô gái nhắm mắt an tường, bình tĩnh nằm trong quan tài, lẳng lặng nằm, tuế nguyệt đều biến hóa không xong các nàng khuynh thế dung má lúm đồng tiền. Tuế nguyệt ăn mòn không xong các nàng tuổi thanh xuân, con thỏ nhỏ tâm thần rung động. Nhìn cái này từng cổ một thủy tinh quan quách bên trong tiên nữ, nàng cảm nhận được huyết mạch tương liên cảm giác. Cái này là một vị thái âm thỏ ngọc nhất tộc nhân, chí cường giả, những người khác cũng là nhìn ra, không khỏi kinh hãi. Thái âm thỏ ngọc nhất tộc viễn cổ cường giả, Hỏa Linh Nhi duyên dáng gọi to. Đúng lúc này, Ngô Trần cất bước đi tới, mâu quang thiểm thước. Ngô Trần tiền bối, các nàng, con thỏ nhỏ thấy thế, liền vội vàng tiến lên hỏi, trong mắt có ước ao, đang nói không hết. Ngô Trần dường như biết con thỏ nhỏ muốn nói gì, nhàn nhạt lắc đầu, nói, các nàng đều chết hết, không thể sống lại, thần hồn đã mất đi. Nghe vậy, con thỏ nhỏ thở dài, thần sắc có chút đau thương, tới nơi đây. Chỉ cần không phải kẻ ngu si đều có thể minh bạch. Thái âm thỏ ngọc bộ tộc viễn cổ thời kỳ nhất định xảy ra đại biến. Có thể là bởi vì hắc ám náo động, đưa tới thái âm thỏ ngọc bộ tộc cường giả đều chết đi. Thần thánh Nguyệt cung trở thành một cái nơi chôn xương, an táng trong tộc cường giả. Ngô Trần tiền bối, ngươi có thể hay không nói cho ta biết? Viễn cổ thời kỳ tộc của ta đến cùng chuyện gì xảy ra? Con thỏ nhỏ khó có được không có trách trách vù vù. Thần sắc rất là trịnh trọng, nàng muốn biết chỗ ở mình nhất tộc lịch sử, không thể để cho những thứ này cổ lão tổ tiên trả giá. Bao phủ với tuế nguyệt trường hà, ngươi muốn biết chuyện gì xảy ra? Không thể hỏi ta, bởi vì ta cũng không biết. Ngô Trần đạm nhiên nói. Con thỏ nhỏ nghe vậy, sắc mặt tối sầm lại, bất quá không chờ sau đó một giây, Ngô Trần lời của lại là vang lên, ta mặc dù không biết nơi đây chuyện gì xảy ra, thế nhưng có một người có thể nói cho ngươi biết, ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,